Xin chào tất cả các anh em đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của tiên hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 99 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lăng Mục Phong tỏ ra cực kỳ vui mừng, có thể làm cho đệ tử luyện khí kỳ đánh ra một lực công kích của trúc cơ kỳ, hàm nghĩa trong đó tự nhiên hắn vô cùng rõ ràng. Có nghĩa là chỉ cần có thật nhiều sĩ diễm cung ở trong tay, trong đại chiến như vậy chẳng khác nào gia tăng thật nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ, làm cho sức chiến đấu của bảy đại phái quả thật có thể chống đỡ lại tu sĩ phe tà đạo trong thời gian ngắn. Ấy, không chỉ có như vậy đâu, sĩ diễm cung này còn có thể phối hợp sử dụng với tên, uy lực lại càng lớn hơn rất là nhiều, độ chính xác cũng cao hơn không ít, chẳng qua muốn mũi tên tự bạo cần tu sĩ dùng thần thức khống chế, chỉ sợ là phải tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng được. Triều địa lại tiếp tục giới thiệu một phen. Lăng Mục Phong lại thử thêm một lần, quả nhiên phát hiện Triệu Địa nói không sai một chút nào. Uy lực bạo tạc của nó, bộ dạng đã tiếp cận một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nếu như mấy chiếc cùng nổ, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ có lẽ cũng sẽ phải ngã xuống đường trường mà thôi. Đáng tiếc, chính là giá thành luyện chế của linh cụ này cũng quá là cao, không có cách nào luyện chế trên quy mô lớn được. Tại hạ đang cải tiến công nghệ, sau khi hy sinh tính linh hoạt và tính chuẩn xác nhất định, giá thành luyện chế hẳn là có thể giảm xuống rất là nhiều. Triều Đề tỏ ra hơi tiếc hận, nói. Triệu sư đệ làm rất là đúng đó. Ở trong trang đại chiến to lớn kia, độ chuẩn xác và tính linh hoạt cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là uy lực. Chỉ cần uy lực không tổn hại, giá thành hơi cao cũng có thể tiếp nhận được. Lăng đạo hữu, sau khi chứng kiến uy năng của sĩ diễm cung này, đạo hữu hẳn là đã yên tâm đi mua thật nhiều trung phẩm hỏa linh thạch rồi chứ? Lộng Ngọc Tiên Tử nhìn Lăng Mục Phong vừa cười vừa nói. Lăng Mục Phong lập tức gật đầu sảng khoái, nói. Đây là điều đương nhiên. Một số linh thạch đối với chúng ta mà nói đều là vật ngoài thân. Lão Phu sẽ tự mình an bài. Đi chính đạo minh đổi thật nhiều trung phẩm hỏa linh thạch. Có Lăng đạo hữu phụ trách việc này, tại hạ đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chẳng qua việc này tận lực không nên rêu rao, để tránh bị liên minh phe tà đạo biết được vậy thì sẽ có chút không ổn đó. Triều Địa lại một lần nữa căn dặn một phen. Triệu đạo hữu cứ quá lo, đây là lẽ tự nhiên. Trong ánh mắt của Lăng Mục Phong nhìn về phía Triệu Địa mơ hồ mang theo một tia hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy người này trở nên sâu không thể lường được. Không bao lâu sau, các phái đã đem số lượng vật tư khổng lồ giao tất cả cho Lăng Mục Phong và Thiên Du Tông, sau đó Lăng Mục Phong lại lặng lẽ chuyển tất cả đến trong Thái Hư Môn. Trong Thái Hư Môn, lấy Tú Phong làm trung tâm, trong chu vi 200 dặm đều đã bị tầng tầng lớp lớp cấm chế bao phủ, ngoại trừ mấy người Lộng Ngọc Tiên Tử, còn lại đều không có cách nào có thể tiến vào trong đó. Mà nơi này càng có pháp trận che giấu cực kỳ huyền diệu, suốt ngày mây mù lượn lờ, căn bản không biết bên trong phát sinh việc gì. 2 năm sau, gần 100 tu sĩ trúc cơ kỳ tới từ các phái tiến vào nơi này. Đặc điểm chung của bọn họ đều là bởi vì giỏi về luyện khí mà được tông môn chọn ra đưa đến nơi này. Nhưng ở trong mấy năm, lại không có ai nhìn thấy bất cứ một người nào trong đó đi ra. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, số lượng tu sĩ phe tà đạo ở Ô Lân Quốc càng ngày càng tăng, áp lực mà Kim Diễm Quốc phải đối mặt càng lúc càng lớn, từ lão quái Nguyên Anh cho tới tu sĩ cấp thấp đi trong phường thị, người người đều biết phe tà đạo Đông Sâm đã thành thế tất nhiên, đi bất cứ con đường nào mọi người cũng đều có tính toán. Có không ít tán tu lúc này đều rời khỏi trốn thị phi Kim Diễm Quốc để tránh khỏi bị cuốn vào vòng chiến trường đó. Càng có không ít gia tộc tu tiên cũng đều rời khỏi Kim Diễm Quốc, tha rằng từ bỏ cơ nghiệp của tổ tông truyền lại, cũng phải tạm tránh đầu sóng ngọn gió để bảo tồn thực lực của tông tộc. Chủ nhân, nơi này chính là Nam Hoa Sơn Mạch, gia tộc của chủ nhân ở đây hay sao? U Lan ở trong thần thức của triều địa hỏi một câu. Không sai. Nếu đã đi qua nơi này, vậy thì thuận tiện đến xem thử một phen. Triều địa than nhẹ một tiếng, nói. Từ sau khi triều địa trở về Kim Diễm Quốc, từ chỗ Giản Hinh Nhi biết được Giản gia xem như bình an, nên hắn cũng không có ý cố ý đến đây. Lần này bởi vì việc chuẩn bị đại chiến mà đi qua nơi này, tự nhiên cũng phải dừng lại một chút, tiến vào Nam Hoa Sơn Mạch hỏi thăm một chút. Đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như triều địa mà nói, những cấm chế kia của Giản gia giống như không có tác dụng. Hắn không chút tốn sức đã xuất hiện trên một đường phố trong tiểu trấn Hạp Cốc của Giản gia. Bố cục của phòng ốc lầu các vẫn còn bóng dáng của năm xưa, nhưng dường như đường phố và cây cối đã hoàn toàn bất đồng. Theo như Giản Hình Nhi nói, Giản gia ngoại trừ nàng cũng đã không còn tu sĩ kết đàn kỳ. Nói cách khác, hôm nay sau hơn 200 năm nơi này đã không còn cố nhân của triều địa nữa. Nghĩ đến đây, triều địa không khỏi than nhẹ một tiếng, từ từ cất bước trên đường phố. Lỗ lực hồi ức địa phương dưới chân hơn 200 năm trước đã từng là kiến trúc gì, đồ dùng là gì, đã từng phát sinh việc thú vị gì. Lúc này tu vi châu địa được che giấu thành trúc cơ sơ kỳ, thỉnh thoảng gặp phải mấy tu sĩ mặc trang phục của Giản gia, không ngờ rằng ai nấy đều có chút sợ hãi mà tránh xa, điều này làm cho châu địa có chút khó hiểu. Nếu như hơn 200 năm trước, có tu sĩ trúc cơ kỳ xa lạ xuất hiện ở Giản gia, cho dù là đệ tử cấp thấp luyện khí kỳ, cũng sẽ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh hành lễ thăm hỏi, sao lại né tránh giống như ngày hôm nay. Triều địa trong khi bước đi trong phường thị dùng thần thức phóng ra, điều chỉnh tình huống của Giản gia xung quanh. Ơi, hiện tại vào thời điểm này, tổ trạch của Giản gia rách nát như vậy cũng muốn gán nợ sao? Hôm nay phe tà đạo đã sắp sửa chiếm lĩnh Kim Diễm Quốc rồi, Giản gia các người muốn trốn, lẽ nào Lữ gia chúng ta lại không muốn sao? Nam Hoa Hạp Cốc này chúng ta sẽ không cần, linh thạch của Giản gia còn thiếu, chẳng lẽ muốn lấp liếm cho quà hay sao? Thanh âm vô cùng cay nghiệt của một trung niên nam tử bị thần thức của triều địa cảm ứng được, cũng đã phán đoán được nơi phát ra ở trong một tòa lầu các ba tầng ngoài mấy dặm. Tầng lầu các này còn có cấm chế yểm hộ, nhưng đối với triều địa mà nói hoàn toàn chỉ là vật trang trí mà thôi. Thân hình của hắn nhoáng lên một cái, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại nơi này. Giản gia các ngươi đều là kẻ nghèo hèn sao, thiếu nợ mà không trả, như thế còn ra thể thống gì nữa chứ? Khi triều địa đến trước lầu các, một gã trung niên bụng phệ đang chửi ầm lên. Này, người kia, ngươi đối với Giản gia chúng ta dường như rất có thành kiến phải không? Triều địa bỗng nhiên từ cửa tiến vào trong đại đường, trên người đột nhiên tuôn ra một trận uy áp cường liệt, đè ép tên trung niên này bịch một tiếng dính sát trên mặt đất, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, khuôn mặt nung núc thịt của hắn lại càng vặn vẹo và biến hình. Đây còn là kết quả mà triều địa vô cùng thu liễm, nếu như uy áp ra hết, tự nhiên có thể trong nháy mắt đè ép tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia nát như tường. Giản Húc tham kiến tiền bối, lẽ nào tiền bối có qua lại cùng với Giản gia sao? Một lão nhân mặc trang phục của Giản gia lập tức thi lễ nói, người này cũng đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, chính là tu sĩ của Giản gia có tu vi cao nhất ở đây. Hắn nghe được lời nói của Triều Địa, dường như cũng có chút thân cận với Giản gia, cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đối phương vừa xuất thủ thần thông đã lớn như vậy, chỉ sợ càng phải cao hơn mấy phần so với Giản Hình Nhị, trưởng lão trên danh nghĩa của Giản gia. Không sai, ta với Giản gia uyên nguyên không cạn, người này là chuyện gì xảy ra, ngươi hãy nói một chút cho ta xem. Triều Địa lập tức gật đầu, nói. Hồi bẩm tiền bối, người này chính là đại quản sự của Sử gia cách đây mấy ngàn dặm. Hơn 10 năm trước, Giản gia chúng ta nợ Sử gia một khoản linh thạch, đã nói sẽ dùng một số địa bàn của Nam Hoa Sơn Mạch và một nửa của Hạp Cốc nơi này để thế chấp. Nhưng hôm nay phe tà đạo xâm lấn tới, Sử gia cũng không muốn tiếp tục ở lại Kim Diễm Quốc, vì vậy đã buông tha những tài nguyên này, nhưng yêu cầu chúng ta trả lại linh thạch. Đáng tiếc Giản gia hôm nay quả thật không lấy ra được một khoản linh thạch lớn như vậy. Lão nhân đơn giản nói lại sự tình một phen, không dám giấu giếm một chút nào. Thì ra là như thế. Triều Địa nghe thấy vậy gật gật đầu thu uy áp lại, trung niên cuối cùng mới có thể động đậy một chút, nhưng nhất thời cũng không có cách nào mà bò dậy được. Người kia, ngươi là người của Sử gia, Giản gia thiếu các ngươi bao nhiêu linh thạch, nói ra cho ta nghe một chút đi. Triều Địa nhìn trung niên mập mạp thản nhiên, hỏi. Tiểu nhân đáng chết, chút linh thạch ấy không tính là gì, tự nhiên là sẽ xóa bỏ ngay. Xin tiền bối hãy tha cho cái mạng nhỏ của tiểu nhân. Trung niên cảm thụ được thực lực hùng mạnh của đối phương, chỉ sợ còn ở trên trưởng lão kết đan trung kỳ trong tộc, vì vậy đã liều mạng cầu xin tha thứ, nào dám nhắc tới chuyện linh thạch. Bản nhân không cần chiếm tiện nghi của những tiểu bối các ngươi, nói mau đi. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, trong giọng điệu càng thêm lạnh lùng và nghiêm nghị. Tổng cộng 3 vạn linh thạch. Thực ra số lượng còn cao hơn một chút, nhưng trung niên tự động khấu trừ đi lợi tức và số lẻ. Triều Địa lấy ra một đống linh thạch ném cho trung niên, sau đó những mây lời nói lại như bằng. Linh thạch Giản gia thiếu ngươi đều ở chỗ này, nhưng lời nói vũ nhục Giản gia của ngươi vừa rồi, phải xử trí như thế nào đây? Trung niên kinh hãi vội vàng liên tục dập đầu nhận sai. Tiền bối bớt giận. Sử gia và Giản gia luôn luôn giao hảo, người này chẳng qua chỉ là một gia nô nói bậy nói bạ, xin tuyên bối hãy khoan thứ cho hắn. Giản Húc lập tức lên tiếng thay trung niên cầu tình, hắn cũng không biết cao nhân đột nhiên xuất hiện này có lai lịch như thế nào, nhưng cũng không muốn bởi vì vậy mà làm cho Giản gia cùng với Sử gia kết thành thù oán không giải được. Trung niên tỏ ra cảm kích hướng Giản Húc khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó tiếp tục không ngừng dập đầu cầu xin Triều Địa, cảm thụ sinh tử nằm trong một ý niệm của đối phương giống như chỉ manh treo chuồng. Triều Địa lập tức lên tiếng gật đầu, nói. Người của Giản gia hiểu rõ lý lẽ, không muốn dây dưa với người nữa, cút đi cho ta. Dạ, đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng. Trung niên nghe thấy vậy giống như được đại xá, dù lăn dù bò cũng muốn lao ra khỏi cửa của Giản gia. Này, mang những linh thạch này đi. Triều Địa cũng lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Trung niên nghe thấy vậy tay chân run rẩy, thu lại những linh thạch này, sau đó cung kính lui ra ngoài cửa. Giản gia làm sao có cơ duyên may mắn có thể kết giao với tiền bối, có thể nói cho mấy người vãn bối nghe một chút được không? Giản Húc lập tức cung kính hỏi. Triều Địa nghe thấy vậy lại cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn mặc dù là người của Giản gia, nhưng ngay cả một cái tên chính thức cũng không có, căn bản cũng không có ghi ở trong lịch đại tông phổ của Giản gia. Nếu hắn nói mình là một thành viên của Giản gia, đối phương có lẽ cũng không có cách nào mà tin được. À, khi bản nhân còn nhỏ, từng đã nhận đại ân của Giản gia, nói bản nhân một nửa là người của Giản gia cũng không quá đáng. Triều Địa than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "À ha ha, thì ra là như thế. Không biết Giản gia còn có cố nhân nhận thức tiền bối hay không? Giản tiên tử trong Lãnh thị phu phụ là trưởng lão của Giản gia và Thái hư môn, không biết tiền bối có biết hay là không?" Giản Húc vội vàng cố gắng tiếp cận, hắn nhìn ra đối phương chính là người nhớ tình cũ, nếu có cố nhân ở đây, nói không chừng cũng sẽ có một phen cơ hội. Giản Hình Nhi sao? Tự nhiên bản nhân cũng biết người này, quan hệ của bản nhân và Giản gia hôm nay cũng chỉ có một mình nàng biết được mà thôi. Nói đến đây Triệu Địa nhướng mày, nói: "Linh vị của phu phụ Giản Vân cùng với một số tổ tiên ở nơi nào, bản nhân cũng muốn tế điện một phen." Hắn đã thay phu phụ Giản Vân báo thù rửa hận, hôm nay cũng có thể an ủi người chết. Về phần những cố nhân gặp qua kia, nếu có linh vị cũng muốn thắp một nén hương biểu thị chút tầm ý. Giản Húc vô cùng cung kính, dẫn Triệu Địa lần lượt đi tế điện tổ tiên, thấy Triệu Địa đã có ý đi, đột nhiên hỏi một câu: "Tiền bối người xem, hôm nay thế cục đã như thế này, Giản gia có nên rời khỏi Kim Diễm Quốc tìm lối đi khác hay không?" "Không cần đâu." Triệu Địa lập tức nhướng mày đáp: "Đại chiến lần này, thắng bại thế nào cũng chưa biết. Cho dù bảy phái không có cách nào ngăn cản phe tà đạo xâm lấn, cũng sẽ làm cho đối phương nguyên khí đại tổn. Đến lúc đó vẫn đủ thời gian để các người rời đi." Ngày hôm đó, trong động phủ của Châu Địa truyền ra thanh âm cực kỳ hưng phấn của U Lan và U Nhược: "À, chúc mừng chủ nhân, băng phong quyền trượng cuối cùng đã chế luyện xong." Một cây pháp trượng dài đến 2 thước, lớn chừng 1 tấc, toàn thân trong suốt long lánh, lẳng lặng lơ lửng trước người của Triều Địa, sắc mặt có chút tiều tụy. Lẳng lặng lơ lửng trước người của Triều Địa có chút tiều tụy cũng vô cùng hưng phấn chừng 1 trượng. Trên đỉnh trượng này chính là một viên thượng phẩm băng linh thạch trong suốt lớn bằng nắm tay, vẫn đang toát ra từng tia hàn khí màu trắng. Thân trượng do một con ngũ trảo băng long quấn quanh mà hình thành, miệng rồng mở ra đang ngậm lấy viên băng linh thạch này vào trong. Khác với bảo vật khác mà Triều Địa từng luyện chế, con băng long này lân phiến tỉ mỉ, rõ ràng có thể thấy được long giác, long tu, long mục đều rất sống động, sinh động như thật, chính là một tác phẩm tinh tế tỉ mỉ nhất của Triều Địa. Từng phù văn vô cùng huyền ảo như ẩn như hiện trên thân của băng long, lại có vô số đồ án hình bông tuyết điểm xuyết, làm cho người ta vừa nhìn thấy lập tức phát sinh hàn ý. Triều Địa kích động hướng băng trượng lăng không chụp một cái, lập tức thu nó vào trong tay, cảm giác được một cảm giác mát lạnh thấu xương, hắn cẩn thận xem xét chiếc băng trượng này, lộ ra vẻ mặt cực kỳ là hài lòng. Sau khi trải qua 2 lần thất bại, Triều Địa cuối cùng đã luyện chế ra một kiện băng phong quyền trượng. Nghiêm khắc mà nói, chiếc băng phong quyền trượng trong tay của hắn hiện tại cũng không phải là loại của quỷ nữ lưu lại, mà là Triều Địa lợi dụng kinh nghiệm phong phú độc nhất của mình về chế tạo linh cụ, kết hợp luyện chế linh cụ với nó, lợi dụng thượng phẩm băng linh thạch làm nơi cung cấp linh lực, kích thích uy lực của pháp thuật phong ấn trong pháp trượng này. Cứ như vậy, không chỉ giải quyết hạn chế băng phong quyền trượng, chỉ có thể do tu sĩ tu hành công pháp thuộc tính băng mới có thể sử dụng. Hơn nữa cũng đã giải quyết vấn đề mà quỷ nữ vẫn một mực suy tư, làm sao để liên tục sử dụng quyền trượng này. Băng phong quyền trượng hiện tại, mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao hoàn toàn linh lực của một viên thượng phẩm băng linh thạch, sau đó gần như trong nháy mắt hoàn thành cao cấp pháp thuật thiên lý băng phong. Mà chỉ cần lại một lần nữa, lắp vào trên đó một viên thượng phẩm băng linh thạch khác, liền có thể lại một lần nữa thi triển thiên lý băng phong. Cũng chỉ có tu sĩ giống như Triều Địa mới có thể tùy ý sử dụng thượng phẩm linh thạch, mới có thể nghĩ đến đem băng phong quyền trượng làm thành một loại giống như linh cụ. Trong quá trình luyện chế lo lắng đến nhân tố thất bại, phải tiêu hao rất nhiều thượng phẩm băng linh thạch và thật nhiều vạn niên băng ngọc, bởi vậy Triều Địa cũng không để cho Hỗn Nguyên Tử tham quan quá trình luyện chế của mình, điều này làm cho Hỗn Nguyên Tử có chút buồn bực. Thế nhưng, cuối cùng khi Triều Địa đặt băng phong quyền trượng trước mắt của Hỗn Nguyên Tử, thì Hỗn Nguyên Tử đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không có chút nào là không hài lòng. Ơi ơi, thủ đoạn luyện khí của tiểu tử ngươi thật khiến cho bản nhân phải kinh ngạc. Loại linh cụ phẩm chất này, ngay cả bản nhân cũng đã rất lâu rồi không thấy qua. Không ngờ rằng ngươi kết hợp linh cụ với quyền trượng, phong ấn triển khắc pháp thuật ở trong đó, thật khiến cho bản nhân vài phần khâm phục đó. Có thể giao cho bản nhân một phần thuật luyện chế này hay không? Sau khi Hỗn Nguyên Tử khen không dứt miệng thoáng có chút lo lắng, Triều Địa không biết có dựa theo ước định nói ra toàn bộ chi tiết hay không. À, đây là điều đương nhiên. Vãn bối và tiền bối sớm đã có ước định, vãn bối sao lại làm trái được cơ chứ? Toàn bộ quá trình này, vãn bối cũng đã ghi chép trong ngọc giản này, xin mời tiền bối hãy xem qua. Triều Địa cũng sảng khoái giao ngọc giản cho Hỗn Nguyên Tử. Hắn và Hỗn Nguyên Tử có rất nhiều lợi ích có thể trao đổi, đương nhiên sẽ không vì chút giấu làm của riêng mà làm hỏng đi quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai người. Hỗn Nguyên Tử lập tức chìm đắm vào trong ngọc giản, sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng cảm khái, nói: Ơi... Ngươi mới chỉ tu hành mấy trăm năm về phương diện đạo luyện khí, nhất là vận dụng linh thạch, không ngờ lại có tài nghệ thâm hậu như vậy. Xem ra ngươi thực sự là thiên tài luyện khí vạn năm khó gặp đó. À, tiền bối quá khen rồi đó, vạn bối lần này chỉ là may mắn mà thôi. Triều Địa tỏ ra khiêm tốn thản nhiên, nói: Mình có thiên phú hay không, Triều Địa là người rõ ràng nhất, có lẽ cũng có một chút như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là loại thiên tài vạn năm khó gặp kìa. Sở dĩ hắn có bản lãnh thâm hậu trên phương diện luyện khí, nhất là luyện chế linh cụ, toàn bộ là nhờ vào tiểu đỉnh thần bí của hắn, làm cho hắn có được thượng phẩm linh thạch dùng mãi không hết. Như vậy, hắn có thể cực kỳ xa xỉ dùng số lượng linh thạch kinh người vào trong việc luyện khí, quanh năm suốt tháng tích lũy lại, kinh nghiệm của hắn ở phương diện này tuyệt đối là cực kỳ phong phú. Số lượng linh thạch hắn hao phí ở trên luyện khí tuyệt đối là một con số ở trên trời, có thể nói kinh nghiệm của hắn hoàn toàn là tích tụ ở trên tiêu hao thật nhiều linh thạch, đổi lại là bất luận người nào cũng không có cách nào mà làm được. Cứ lấy băng phong quyền trượng lần này mà nói, Triều Địa đã thất bại hai lần, tốn hao gần trăm viên thượng phẩm băng linh thạch, nhưng những điều này hiển nhiên hắn cũng không dám cho Hỗn Nguyên Tử biết, để tránh đối phương lại hoài nghi vì sao mình có nhiều vạn niên băng ngọc và thượng phẩm linh thạch như vậy. Bởi vậy, theo Hỗn Nguyên Tử thấy, Triều Địa quả thật là có thiên phú cực cao, mới có thể lợi dụng tài nguyên hữu hạn, một lần đã luyện chế ra băng phong quyền trượng gần như hoàn mỹ này. Không chỉ có như vậy, băng phong quyền trượng này chính là đại biểu cho một loại lý luận luyện khí mới, tổng hợp vận dụng pháp thuật trận pháp luyện khí linh cụ phù lục, tất cả các loại môn đạo, lợi dụng linh lực của thượng phẩm linh thạch thuấn phát ra cao cấp pháp thuật, có thể là thiên lý băng phong cũng có thể là loại pháp thuật khác. Chỉ cần có đủ tài liệu đẳng cấp, lại thêm thủ đoạn luyện khí cao tay, vậy sẽ có khả năng luyện chế ra quyền trượng khác, phong ấn pháp thuật cao giai khác. Cho nên mới nói, ý nghĩa tâm pháp luyện chế của kiện băng phong quyền trượng này không chỉ có giới hạn như vậy. Tiểu tử, ngươi nói lời mà giữ lời, giao tất cả chi tiết luyện chế này cho bản nhân không giữ lại chút nào. Trong đó còn bao hàm rất nhiều thủ đoạn đặc biệt của mình, bản nhân tự nhiên cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ở đây, bản nhân có một bộ phương pháp luyện chế ngũ hành tán. Mặc dù đối với thủ đoạn luyện khí và nguyên vật liệu đều cực kỳ hà khắc, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng rất có khả năng có thể luyện chế ra. Hỗn nguyên tử tâm tình rất tốt, nói. Ủa, ngũ hành tán sao? Chẳng lẽ chính là vật phỏng chế của hỗn nguyên tán kia sao? Triều địa kinh ngạc kêu lên một tiếng, hỗn nguyên tán là loại bảo vật gì, mặc dù hắn cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng hiển nhiên sẽ cao hơn thí thần kiếm một bậc, cho dù là phỏng chế có lẽ cũng không quá kém cỏi. Không sai, thanh la tán của phân hồn nguyên anh trung kỳ kia sử dụng cũng chính là một loại phỏng chế phẩm đơn giản. Nó cũng chỉ bao hàm một loại nguyên liệu thuộc tính mộc mà thôi. Ngũ hành tán chính là hội tụ 5 loại tài liệu thuộc tính ngũ hành luyện chế mà thành. Mặc dù kém xa hỗn nguyên tán, nhưng cũng sẽ đủ cho người phỏng thần. Chẳng qua tài liệu này vô cùng khó có được, có thể luyện chế ra hay không thì phải xem tọa hóa của người rồi. Hỗn nguyên tử nói xong truyền một cỗ tin tức phức tạp vào trong thần thức của triều địa. Ấy, đa tạ tiền bối. Triều địa tỏ ra cực kỳ vui mừng, hắn đã sớm đoán được những thứ này, hôm nay cuối cùng cũng đã đoạt được phương pháp, nhưng sau khi hắn dùng thần thức thoáng xem nội dung ở trong đó thì lập tức trở lên thất vọng vô cùng. Kim ti của Kim ti Tam Vương, dược phiến của Vạn Niên Thanh La Mộc, lân phiến bản mệnh của Giao Long thuộc tính thủy tu vi hóa hình trở lên, tài liệu chính Vạn Niên Viêm Ngọc thuộc tính hỏa, tài liệu phụ trợ Tịnh Thổ Tinh thuộc tính thổ, những tài liệu này không có thứ nào không phải là vật giá trị liên thành. Ngoại trừ kim ti ra, vãn bối vừa hay có một bảo vật như vậy, có thể rút ra một số, còn lại gần như đều khó có thể cầu được. Triều địa có chút phiền muộn lắc đầu một cái, nói. Ây, ha ha, những thứ này đã là nguyên liệu dễ dàng tìm được nhất mà bản nhân có thể nghĩ đến. Dù sao muốn phát huy ra uy lực kinh người, tài liệu không tốt thì cho dù thủ đoạn luyện chế cao đến đâu cũng không làm lên chuyện gì đâu. Hỗn nguyên tử cũng bất đắc dĩ nói một câu. Ây, tiền bối nói rất là đúng đó. Mặc dù những thứ này cực kỳ chân quý, nhưng quả thực là vật tồn tại ở trên tu tiên giới. Có lẽ có một ngày vạn bối sẽ thu thập đủ. Triều địa vui mừng ghi nhớ tâm pháp luyện chế của ngũ hành tán. Sau khi triều địa luyện chế ra băng phong quyền trượng không đến một tháng, Lộng Ngọc Tiên Tử và Lăng Mục Phong bỗng nhiên cùng tới gặp. Hai người còn chưa mở miệng, triều địa đã từ trên vẻ mặt ngưng trọng của hai người nhìn ra manh mối, vì vậy đã chủ động hỏi một câu. Ây, hai vị đạo hữu, tu sĩ phe tà đạo đã có khuynh hướng tập kết sao? Tính toán thời gian một chút, cách đại chiến lần trước đã có 7-8 năm, phe tà đạo có lẽ đã chuẩn bị thỏa đáng rồi đó. Lăng Mục Phong lập tức gật đầu, đáp. Không sai, tu sĩ phe tà đạo lần này vô cùng lớn lối, xây dựng một tòa thành của tu sĩ ngay ở địa phương cách sườn Tây Kim Diễm Quốc không đến 1.000 dặm, cũng ngang nhiên tuyên bố muốn ở trong 3 tháng từ chỗ này đánh Kim Diễm Quốc. Trên đường nếu gặp phải tu sĩ Kim Diễm Quốc sẽ diệt sát tất cả đó. Lộc Ngọc Tiên Tử nghe thấy vậy cũng than nhẹ một tiếng, nói. Đại chiến lần này địch nhiều ta ít, liên minh phe tà đạo làm như vậy chính là muốn lớn lối lập ủy, làm cho những môn phái nhỏ và gia tộc tu tiên kia rời khỏi Kim Diễm Quốc, còn có thể đả kích sĩ khí của bảy đại phái chúng ta, có thể nói là một hành động đoạt được nhiều mục đích. Lập uy tuy có thể kinh sợ bọn đạo trích, nhưng có thể để chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Hành động lần này của đối phương ngược lại làm cho tại hạ nắm chắc thêm một thành. Triều địa lập tức cười lạnh một tiếng, nếu như tu sĩ phe tà đạo quyết định tấn công chính diện từ sườn Tây, thì chiến thuật của hắn đã có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lộng Ngọc Tiên Tử, xin hãy lập tức chỉ huy các tu sĩ kết đan kỳ của bảy đại phái, xây dựng một thạch thành ở chỗ hạp cốc kia. Thạch thành này chủ yếu dùng để phòng ngự thiết giáp thi của vạn thi môn và bầy thú man hoang của yêu môn hóa yêu tổng. Bởi vậy không cần xây dựng quá cao, trăm trượng là đã đủ rồi. Nhưng độ dày và độ kiên cố phải tận lực đề cao lên. Lăng đạo hữu, xin hãy truyền lệnh cho các phái còn lại, đưa tất cả tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ được chọn đến nơi này. Mặt khác, mấy vị có thể phái ra mấy tên đệ tử tâm phúc thông tuệ hơn người, làm người chỉ huy của những tu sĩ cấp thấp này. Có thời gian một tháng, đủ để biến những đệ tử cấp thấp thường ngày rời rạc này thành một luồng, huấn luyện thành từng đội hình tác chiến thực lực mạnh mẽ đó. Những dự định này, ở mấy năm trước Triệu Địa đã suy nghĩ chu toàn, hôm nay nói ra tự nhiên là cực kỳ thông thạo. Thế nào? 5.000 linh cụ trung phẩm xí diễm cung của Triệu Đạo Hữu toàn bộ đã luyện chế ra rồi sao? Nghe được an bài như định liệu trước của Triệu Địa, Lăng Mục Phong vui mừng hỏi một câu. Không sai, thực ra thì 3 năm trước cũng đã luyện chế xong, hơn nữa số lượng còn vượt xa so với dự tính. Nhưng tại hạ vì cầu bảo mật, cho nên một mực giam lỏng các đệ tử luyện khí của 7 đại phái ở nơi này. Đợi đến khi đại chiến bắt đầu, những đệ tử luyện khí đã lập đại công này liền có thể tự do ly khai. Triều Địa lập tức mỉm cười tỏ ra áy náy, nói... Thời kỳ phi thường, Triệu sư đệ làm như vậy là cực kỳ sáng suốt đó. Lộng Ngọc Tiên Tử thản nhiên cười một tiếng, vô cùng ủng hộ với cách làm của Triệu Địa. Ơi, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Có mấy ngàn xí diễm cung ở trong tay, đệ tử 7 phái chúng ta làm sao không thể đánh một trận với phe tà đạo cơ chứ? Lăng Mục Phong đột nhiên đứng dậy, trong lời nói lập tức sinh ra hào khí. Triều Địa lấy ra 5 chiếc vòng tay chữ vật, trên mỗi một chiếc vòng tay chữ vật khẽ vuốt một cái, hồng quang lóe lên một phiến, lập tức liền có gần 100 thanh xí diễm cung gần như giống nhau như đúc xuất hiện ở trước mặt 3 người. À... Đây chính là xí diễm cung luyện chế ra với quy mô lớn, thành phẩm luyện chế giá cũng tương đối thấp. Lăng Mục Phong nhẹ nhàng hướng hư không chụp ra một cái, hút một thanh xí diễm cung vào trong tay xem xét tỉ mỉ. Ấy, quả nhiên so với thanh của Triệu Đạo Hữu thô sơ hơn không ít, nhưng linh cụ luôn lấy giá thành phẩm luyện chế cao mà nổi danh, Triệu Đạo Hữu có thể làm thành phẩm luyện chế quy mô lớn như vậy thực sự là thiên tư ngút trời đó. Thủ đoạn luyện khí của Đạo Hữu quả thật lão phu bình sinh cũng ít thấy, cho dù là Lý Bàn Tử của Bách Xảo Môn chỉ sợ cũng thua xa Đạo Hữu. Lăng Mục Phong không chút keo kiệt lên tiếng khen ngợi Triều Địa. À ha ha, Lăng đạo hữu quá khen rồi đó. Tại hạ vừa hay có sở trường đặc biệt đối với phương diện linh cụ mà thôi. Nhưng lấy đạo luyện khí mà nói, cùng Lý đạo hữu mỗi người một vẻ mà thôi. Triều Địa cũng buông lời khiêm tốn, nhưng trong lòng lại tỏ ra có chút đắc ý. Xí diễm cung nhìn như bình thường này, theo ý nghĩa nào đó mà nói, quả thật đã đại biểu một trong những thành tựu đỉnh phong của hắn trên thủ đoạn luyện khí hôm nay. Vốn luyện chế ra một thanh xí diễm cung, cần thật nhiều viêm tinh đồng cùng mấy chục khối trung phẩm hỏa linh thạch, thành phẩm vào khoảng mấy ngàn linh thạch, càng không nói đến xác suất thất bại cũng cực cao. Mà sau khi triều địa hao phí thời gian gần một năm, không ngừng cải tiến công nghệ luyện chế một thanh xí diễm cung thành phần như vậy giảm xuống còn khoảng 1.000 linh thạch. Đây đã là tính tới tỷ lệ thất bại cũng không cao. Hơn 5.000 thanh xí diễm cung đã tốn hao hơn 500 vạn linh thạch. Nguyên vật liệu lại chia đều cho 7 đại phái, mặc dù vẫn không phải là con số nhỏ, nhưng đối với các tông môn mà nói cũng không phải là không thể lấy ra. Ngoại trừ điều này, còn luyện chế ra mấy ngàn mũi tên thuộc tính hỏa có thể tự bạo, phối hợp với xí diễm cung này uy lực lại càng lớn hơn. Nếu như không phải triều địa khống chế thành phẩm xuống cực lớn, thì hơn 5.000 thanh linh cụ trung phẩm này, cho dù là 7 đại phái dốc hết tài sản có lẽ cũng phải bất lực mà thôi. Trong 5 chiếc vòng tay chữ vật này, có hơn 5.000 thanh xí diễm cung. Chỉ cần trang bị trung phẩm hỏa linh thạch là có thể sử dụng được rồi. Lăng đạo hữu, linh thạch thu thập như thế nào rồi? Triều địa lập tức mỉm cười, nói. Các môn phái tổng cộng đã sưu tập được hơn 2 vạn viên trung phẩm hỏa linh thạch. Đây cũng là số lượng cực hạn rồi. Mặt khác, nhóm bảo vật của Lão Phu và Vạn Sư Đệ cùng với hai vị đạo hữu đã lấy ra cũng đều bán ra ở trong phường thị chính đạo mình, cũng đã đổi được hơn 1 vạn viên trung phẩm hỏa linh thạch, tổng cộng cũng không đến 4 vạn viên. Lăng Mục Phong nói xong, lấy 7-8 túi chữ vật ra đưa cho triều địa. Triều địa lập tức dùng thần thức quét qua một trận, sau đó gật đầu, nói. Trong tay của tại hạ còn có 2-3 ngàn viên trung phẩm hỏa linh thạch vơ vét từ Vạn Thi Tông, thu thập lại đại khái chúng ta có 4 vạn viên. Tính ra mỗi cánh xí diễm cung đều có 7-8 khối trung phẩm hỏa linh thạch dự trữ. Mà một kích toàn lực của xí diễm cung này cần tiêu hao 1% linh lực của trung phẩm linh thạch. Nói một cách khác, sau chừng 40 lần công kích, những thanh xí diễm cung này sẽ trở thành phế vật. Nói đến đây, vẻ mặt của 3 người đều tỏ ra trầm xuống. 40 lần công kích có thể hóa giải sự cường công của tu sĩ phe tà đạo hay không cũng không thể xác định được. Thời gian còn có mấy tháng, đã tới nước này rồi, sao có thể thất bại trong gang tấc được? Chúng ta lại xuất thêm chút lực, chỉ cần ngăn cản được thế công lần này của tu sĩ phe tà đạo, những tổn thất này chỉ cần trong mấy năm là có thể bù đắp. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chúng ta, ánh mắt sao có thể hạn hẹp như vậy được? Đôi mi thanh tú của Lậu Ngọc Tiên Tử nhíu lại quả quyết nói, đồng thời lấy ra 7-8 món bảo vật, trong đó có tài liệu luyện bảo cũng không tầm thường một chút nào, còn có cả 2 khối thượng phẩm linh thạch. Tiên tử rộng rãi như vậy, Lão Phu sao dám keo kiệt được cơ chứ? Lão Phu cũng có ý này đó. Lăng Mục Phong nói xong cũng lấy ra mấy món bảo vật, mấy thứ này đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói có chút khó xài, nhưng đối với tu sĩ Kết Đan Kỳ mà nói tuyệt đối là trí bảo, giá cả cũng không thấp một chút nào, đặt ở trong phòng đấu giá tuyệt đối có thể bán được giá cao. Triều địa mỉm cười, cũng lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch và mấy bình đan dược hữu ích đối với tu sĩ Kết Đan Kỳ. Giá trị của những thứ này cũng không thấp hơn bảo vật của Lăng Mục Phong lấy ra. Triều đạo hữu tài sản thật là xa xỉ đó, hơn nữa cũng cực kỳ là rộng rãi. Có những bảo vật này đủ để chúng ta đổi được một số trung phẩm hỏa linh thạch nữa. Lăng Mục Phong lập tức cười lớn, nói. Việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau đi làm thôi.